Dị thế chi vạn vật pháp tác, chương 47, thực cốt trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Dạ ghé vào bàn, nó cúi đầu người dĩa thức ăn trước mặt Chu Ngự, sau đó dùng móng vuốt cầm muỗng xúc thức ăn đưa đến trước mặt anh ý của Mặc Dạ là thức ăn không có vấn đề gì sao? Ngô Vận hỏi, Chu Ngự gật đầu, há miệng ăn muỗng cơm, những người khác thấy vậy cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Mèn ơi, sao lại có vị giống đồ hộp thế này? Ngô Vận lắc đầu, chẳng lẽ trạm quan sát không có đầu bếp sao? Dần dần xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng nói chuyện, không còn im ắng quỷ dị như trước, cho dù vậy nhưng vẫn không thể che giấu được sát khí lạnh lẽo nơi đây, ngay cả Lý Khiêm cũng mơ hồ cảm nhận được. Ở dưới bàn hắn nhấc chân khẽ đá Ngô Vận một cái. Anh có thể hào hào nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không? Ngô Vận thở dài một hơi rồi nói. Bộ cậu một chút cũng không cảm thấy giáo sư Lộ rất kỳ quái sao? Giáo sư Lộ là một học giả A, tất cả những học giả ở đây nếu nhìn thấy Mặc Dạ đều tỏ ra tò mò và phấn khích giống như bác sĩ Carlos vậy, còn ông ta thì sao, ông ta giống như sợ bị Mặc Dạ nhìn ra cái gì đó. Tôi và giáo sư Lộ đều là nhà thực vật học, nhưng lúc nãy gặp mặt tôi, ông ta không có ý tứ bắt chuyện, trao đổi chuyên ngành với tôi, giống như là không nhận ra tôi vậy. Điểm đó quả thật không bình thường, Chu Thanh nói, về việc ra ngoài thu nhập mẫu vật thì cũng không được phép đem theo quá 2-3 số nhân viên bảo vệ, ngay cả quy tắc cơ bản này mà giáo sư Lộ cũng không biết sao. Ánh mắt Chu Ngự lạnh lùng nhìn Lý Khiêm. Lý Khiêm, tôi cần cậu dùng mọi biện pháp phải xâm nhập vào hệ thống theo dõi ở đây, điều tra kỹ xem ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không giải quyết được khúc mắc này, tôi và Ngô Vận không có cách nào quan sát đám người ở đây được. Hàn Lật Đằng cũng gật đầu. Tôi cũng nhìn ra 3 nhân viên bảo vệ còn lại ở đây có cái gì đó không được bình thường. Lý Khiêm cả người đều khẩn trương lên, khi nghe mọi người nói vậy hắn mới cảm thấy quả là có điểm đáng ngờ. Chậm tiêu là chết nghe cưng, tôi hiểu rồi, nếu phải xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn họ thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi, cho nên tôi cần kết nối với một cái máy tính được dùng ở đây. Ở trong phòng nghiên cứu chắc sẽ có, như vậy đi, cơm nước xong tôi sẽ nói với giáo sư Lộ là tôi có nghiên cứu cần tiến hành, nên cần có Lý Khiêm đi theo. Chu Thanh nói, tôi hy vọng mọi người có thể ở cùng với nhau, đặc biệt là các nhân viên bảo vệ, ít nhất cho dù có phát sinh chuyện gì thì người bên cạnh của giáo sư Lộ cũng ít hơn so với chúng ta, mà người bên ta cũng nhiều nữa, cho nên nếu một khi chúng ta phân tán ra chắc chắn sẽ bị diệt gọn riêng lẻ. Ngô Vận nói, Chu Ngự gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hàn Lật Đằng, cô hãy ở đây, cô có bộ đàm của nhân viên y tế nên trong suốt quá trình hành động chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Được, Hàn Lật Đằng gật đầu. Ăn cơm chưa xong, Chu Thanh đưa ra yêu cầu cần sử dụng phòng nghiên cứu với giáo sư Lộ. Tôi và Lý Khiêm đang cùng nhau nghiên cứu bản thiết kế hệ thống nghiên cứu dành cho hàng mẫu thực vật. Lúc nhận lệnh rời đi căn cứ thì mới nghiên cứu được có một nửa, vừa rồi trong lúc ăn cơm tôi với Lý Khiêm có thảo luận ra một vài ý tưởng mới nên chúng tôi rất nôn nóng muốn thử. Tất nhiên là được, tất nhiên là được, không ngờ còn có dạng hệ thống như vậy nữa, tôi cảm thấy thật thú vị. Để tôi mang hai người đến phòng nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Lộ dẫn Chu Thanh và Lý Khiêm rời khỏi nhà ăn, Ngô Vận và Chu Ngự cũng đi theo bọn họ. Còn Mặc Dạ thì ở lại nhà ăn cùng những người khác. Bọn họ đi theo giáo sư Lộ đến trước cửa phòng nghiên cứu, ông ta lấy dấu vân tay của mình mở ra lớp cửa thứ nhất rồi xoay người lại nói với Ngô Vận và Chu Ngự. Hai người cùng muốn đi vào phòng nghiên cứu sao? Hình như không phù hợp với quy định của tập đoàn lắm. Giáo sư Lộ nói không có sai. Theo quy định chung, nhân viên bảo vệ không được phép vào phòng nghiên cứu vì để bảo đảm cơ mật. Không sao đâu, chúng tôi chỉ là tò mò mà thôi. Ngô Vận vươn tay đến trước mặt Chu Ngự lắc lắc, Chu Ngự thuận tay đưa súng của mình cho Chu Thanh. Lý Khiêm vừa bước qua lớp cửa thứ hai thì quay đầu lại nhìn Ngô Vận. Ngô Vận xoa tay ý bảo hắn không có cơ hội đưa súng cho Lý Khiêm. Đến khi lớp cửa cuối cùng đóng lại, ngăn cách hoàn toàn Chu Thanh, Lý Khiêm và giáo sư Lộ với bên ngoài, Lý Khiêm không hiểu vì sao cả người khẩn trương tột độ. Lý Khiêm thấp thỏm ngồi xuống mở máy tính lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập dữ liệu, một bên lướt tay trên bàn phím một bên quan sát hành động của giáo sư Lộ. Trong lúc này, Chu Thanh cũng hỗ trợ cậu cố ý che chắn trước mặt giáo sư Lộ, cậu thì sát bàn làm bộ tùy ý lắng nghe ý kiến thảo luận của Lý Khiêm. Lô giáo sư cũng mỉm cười giống như ông ta rất hứng thú với đề tài nghiên cứu của bọn họ. Nhưng Lý Khiêm biết ông ta không có thực sự lắng nghe, còn Chu Thanh thì cố gắng làm ra vẻ vô cùng cao hứng. Mà một điều vô cùng buồn cười là Chu Thanh đem tất cả những thứ như luận văn về thực vật học của nước ngoài kể ra hết mà giáo sư Lộ cương nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Điều này khiến Chu Thanh càng thêm xác định là giáo sư Lộ có vấn đề. Lúc này Lý Khiêm đã xâm nhập vào hệ thống theo dõi, chuẩn bị moi ra những tài liệu về phương pháp ghi hình ở đây. Chỉ cần hắn tìm ra những tài liệu có vấn đề là giải quyết được chuyện trước mắt. Thời gian là buổi chiều ngày hôm qua vào lúc 3 giờ 45, địa điểm ở phòng nghiên cứu, toàn bộ sự việc xảy ra ở thời điểm đó làm cho Lý Khiêm trợn to mắt, 10 ngón tay lướt như bay trên bàn phím cũng cứng ngắc. Giáo sư Lộ đang soi kính hiển vi cẩn thận quan sát cái gì đó, một nghiên cứu viên mặc áo blau đi đến phía sau ông ta, gã ta cúi đầu nên không thể thấy rõ mặt, tấm lưng gã ta còng xuống, toàn thân tỏa ra khí tức bệnh trạng mà giáo sư Lộ lại chẳng thèm bận tâm đến. Nghiên cứu viên đó vỗ vỗ lưng giáo sư Lộ, ngay tại khoảnh khắc giáo sư Lộ quay mặt thì chớp mắt trong miệng nghiên cứu viên kia phun ra một sinh vật thân dài có vô số chân khớp, vẻ ngoài trông giống một loài sâu bọ thân mềm bình thường. Chắc giống con rết hay cuốn chiếu gì đó, tởm vãi. Giáo sư Lộ hoảng sợ muốn tránh đi nhưng sinh vật kia đã bám dính trên mặt ông ta, dùng sức chui vào miệng ổng. Giáo sư Lộ giãy giụa muốn đứng dậy nhưng sức lực của tên nghiên cứu viên kia mạnh vô cùng, gã ta đè chặt hai bả vai của giáo sư Lộ khiến giáo sư Lộ té lăn quay trên mặt đất, ông ta dùng hai tay cố sức kéo sinh vật kia ra, sắc mặt đỏ bừng liều chết chống cự. Mà tên nghiên cứu viên kia giống như bị rút cạn sức lực, yếu ớt ngã trên mặt đất rồi gắt gao nhìn chằm chằm giáo sư Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến khi sinh vật kia chui hoàn toàn vào miệng giáo sư Lộ, cổ họng của ông ta rực rực vài cái, thân thể giáo sư Lộ run rẩy kịch liệt, tứ chi vặn vẹo quái dị giống như có cái gì đó xuyên qua trong cơ thể ông ta rồi bóp nát toàn bộ khung xương. Còn tên nghiên cứu viên kia thì da chóc thịt bong, huyết nhục như một cái bong bóng nổ tung, biến thành một bãi máu trên đất. Lý Khiêm nhìn xuống xúc động muốn ói, đem đoạn ghi hình này gửi đến thiết bị liên lạc của Chu Ngữ. Tầm khoảng 10 phút sau, giáo sư Lộ đứng dậy dọn dẹp thi thể tên nghiên cứu viên kia và bãi máu trên mặt đất đâu vào đấy. Trên mặt của ông ta hiện lên một nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Trong lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay Chu Ngữ vang lên một tiếng, anh nhanh chóng mở màn hình lên, mặc dù màn hình rất nhỏ nhưng toàn bộ đoạn ghi hình từ đầu đến cuối đều nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt của anh trầm xuống. Không xong, là thực cốt trùng, cái gì trùng? Ngô Vận thấy biểu tình của Chu Ngữ liền biết tình hình vô cùng nghiêm trọng, hắn lập tức yêu cầu đội hộ vệ bảo vệ tốt nhóm học giả trong nhà ăn, tuyệt đối không được để người của trạm quan sát tới gần. Nếu bọn họ muốn đi vào phòng nghiên cứu thì phải đợi Lý Khiêm hách hệ thống mở hai lớp cửa ra. Chu Ngữ nhanh chóng lắp ráp khẩu súng của mình, sau đó cùng với Ngô Vận nâng súng lên chìa thẳng vào cánh cửa của phòng nghiên cứu. Lý Khiêm đang khẩn trương xâm nhập dữ liệu để khống chế hệ thống ra vào, hắn liếc mắt nhìn thì phát hiện thấy giáo sư Lộ đang hạ thấp thắt lưng, từ từ kề sát mặt của ông ta vào mặt Chu Thanh, tư thế kia giống như đúc tên nghiên cứu viên kia chuẩn bị tấn công giáo sư Lộ trước đó. Nhưng Chu Thanh lại không biết nguy hiểm sắp rớt xuống đầu mình, Lý Khiêm chưa kịp xâm nhập vào hệ thống liền đứng phắt dậy túm lấy Chu Thanh kéo qua. Ngay tại thời khắc đó, sinh vật thân dài nhiều chân phóng ra từ miệng giáo sư Lộ. Chu Thanh mở to hai mắt mạo hiểm né qua một bên, ngã sấp trên người Lý Khiêm. Nội tạng Lý Khiêm như bị xe cán qua, hắn hô lớn. Nổ súng mau, Chu Thanh, mau nổ súng đi, sinh vật thân dài nhiều chân nhanh chóng thụt về trong miệng của giáo sư Lộ, ông ta lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Ông ta hướng tới Chu Thanh, muốn phun sinh vật đó vào người cậu. Chu Thanh rút súng ra phát hiện chưa có tháo chốt an toàn, không còn kịp rồi. Lý Khiêm một tay đẩy Chu Thanh trên người mình ra, mắt thấy sinh vật kia đang phóng tới trước mặt hắn. Mà Chu Thanh đang nằm ngã một bên cũng trợn mắt nhìn mọi thứ sắp sửa phát sinh thì bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu. Không cần cự tuyệt ta, nháy mắt một cỗ lực lượng từ sâu trong đầu óc của cuồn cuộn chảy ra như nước lũ, thế giới trước mắt cậu trôi qua mọi cách chậm rãi, thời gian như ngưng đọng, sinh vật ghê tởm kia cả người bong chóc dữ dội từ bên trong, xác thịt văng ra khắp nơi. Lúc này Lý Khiêm đang nhắm chặt hai mắt lại hét lên, chân tay quơ quạng lung tung. Chu Thanh ngây ngốc ngồi một bên, trong tay đang cầm khẩu súng chưa mở chốt an toàn. Huyết nhục văng khắp nơi tựa như được tính toán tỉ mỉ từ trước, không có dính lên người Chu Thanh. Lần tới nhớ hảo hảo học cách bắn súng của anh trai cậu. Âm thanh cao nhã khiêm tốn quen thuộc vang lên trong đầu Chu Thanh. Hắn chính là sinh vật cấp S mà lúc mới tới Nibelungen mình đã gặp qua. Hắn vẫn đi theo mình sao? Vẫn luôn nhìn mình sao? Hay là lúc cậu rời khỏi căn cứ thì hắn mới tiếp cận? Hắn rốt cuộc đã ẩn nấp ở đâu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh chờ mong âm thanh kia vang lên lần nữa nhưng lại tựa như đã biến mất vào hư vô, tất cả đều là một mảnh im lặng ngoại trừ tiếng la hét hoảng sợ của Lý Khiêm. Chu Thanh bình ổn tâm tình đến trước mặt Chu Thanh, cậu dùng sức giữ chặt bả vai. Lý Khiêm, mở mắt, mọi chuyện đều ổn cả. Chúng ta mau nhanh chóng mở hai lớp cửa này ra. Lý Khiêm lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn phát hiện mình đã la hét lâu như vậy, nếu thật sự bị tấn công thì hắn đã toi cơm từ lâu. Hắn nhìn giáo sư Lộ té ngã trên mặt đất trợn to mắt nói. Này, rốt cuộc là sao vậy? Có lẽ là ông ta tấn công tôi lần đầu bị thất bại, lần thứ hai chưa kịp tấn công thì tự bạo đi. Chu Thanh miễn cưỡng nặn ra một câu giải thích, Lý Khiêm đương nhiên không muốn ngây người trong đây một giây nào nữa, hắn lập tức vọt tới máy tính xâm nhập hệ thống mở hai lớp cửa ra. Cửa vừa mở ra là Ngô Vận và Chu Ngự liền cầm súng xông vào, Ngô Vận nhìn giáo sư Lộ nằm trên mặt đất mở miệng hỏi. Ông ta, chết rồi, thần sắc Chu Ngự lạnh lẽo. Chúng ta lập tức rời đi, đừng quên đề phòng ba tên đội viên bảo vệ cùng với hai gã nghiên cứu viên đi theo giáo sư Lộ, xác suất bọn họ có vấn đề là rất lớn. Ngay từ đầu Ngô Vận và Chu Ngự đều có thể nhận ra trạm quan sát này vốn đã bất thường, huống chi nhân viên công tác ở trong này, đa số bọn hắn đều có vấn đề. Bọn họ phải quay về thông báo cho những khác rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng ta đi thôi, Ngô Vận cũng không có hạ súng xuống mà giương súng lên dẫn đầu đề phòng phía trước Chu Thanh và Lý Khiêm, còn Chu Ngự đi theo sau bọc hậu, một hàng bốn người ra khỏi phòng nghiên cứu. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi phòng nghiên cứu không lâu thì thấy ba tên đội viên bảo vệ trạm quan sát đi về phía bọn họ. Cửa ra hai đầu thông đạo đều bị phong bế, trừ phi Lý Khiêm quay trở lại phòng nghiên cứu xâm nhập hệ thống mở chúng ra, nếu không bọn họ không thể rời đi được. Hay, đã xảy ra chuyện gì sao? Giáo sư Lộ đâu rồi? Tên đội trưởng cầm đầu hỏi. Ở trong phòng nghiên cứu, Ngô Vận nghiêm mặt trả lời nhưng không có hạ súng xuống. Tuy rằng mấy tên đội viên này bày ra bộ dáng không biết gì nhưng thái độ như vậy càng làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Dù sao Ngô Vận và Chu Ngự đều giơ súng chứng tỏ đang trong tình huống nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại tỏ vẻ ung dung, không rút súng ra, giống như muốn giảm bớt không khí khẩn trương trong lúc này. Hoàn toàn không phù hợp với phản ứng của nhân viên bảo vệ. Tôi đi nhìn xem, các người đã làm gì ngài ấy? Tên đội trưởng kia thấy Ngô Vận và Chu Ngự không có ý định thả lỏng cảnh giác, gã ta rốt cuộc rút súng ra đi tới phòng nghiên cứu. Tuy rằng nhóm Ngô Vận có 4 người nhưng Lý Khiêm và Chu Thanh không có khả năng chiến đấu, mà đội hộ vệ bên kia có tới 3 người tương đương với lấy 2 chọi 3, mà phía họ còn có thêm 2 cục đá cản đường, thế hạ phong hoàn toàn nghiêng về bên nhóm người Ngô Vận và Chu Ngự. Không được cử động, Ngô Vận chĩa súng về phía tên đội trưởng. Tên già đời Ngô Vận rất hiểu rõ ràng mục đích của tên đội trưởng kia muốn vào phòng nghiên cứu, 2 tên đội viên còn lại đã chặn sẵn bọn họ ở lối ra vào của thông đạo, như vậy nhóm người bọn hắn có thể tấn công bọn họ theo 2 hướng, Ngô Vận và Chu Ngự chắc chắn sẽ khó mà đối phó được. Phải tìm cách dồn nhóm người bọn hắn vào lối ra vào của thông đạo, có như vậy thì Ngô Vận bọn họ mới dễ dàng đối phó được. Các người đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ các người đã giết giáo sư Lộ? Tên đội trưởng cũng đã lên đạn, 3 khẩu súng chia thẳng vào bọn họ, không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, Lý Khiêm dùng sức nuốt nước miếng, Chu Thanh cũng đổ môi lạnh sau lưng. Không khí đông lạnh thành băng tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng Ngô Vận và Chu Ngự lại vô cùng chấn định, Ngô Vận chỉ đối diện với tên đội trưởng còn Chu Ngự cũng đối diện với 2 tên đội viên còn lại, anh thầm tính toán trong lòng làm thế nào canh chuẩn thời gian ngắn nhất bắn hạ 2 người kia. Mà tên đội trưởng lại thong thả từng bước đi về phía Ngô Vận. Ngô Vận nhanh chóng nã một phát súng, viên đạn xẹt qua má gã ta bắn trúng cánh cửa, tiếng súng trong thông đạo quanh quẩn không dứt khiến Lý Khiêm rùng cả mình. Ngô Vận cũng không dám chắc 3 người này có vấn đề nên không dám tùy tiện bắn chết họ. Nếu anh dám tiến bước nữa tôi liền nổ súng bắn chết anh, tốc độ của tôi chắc chắn nhanh hơn anh rất nhiều. Ngô Vận lạnh lùng nói, tên đội trưởng kia cũng không tiến lên nữa. Cho dù anh nổ súng bắn chết tôi thì cũng phải nói cho tôi biết các anh đã làm gì giáo sư Lộ. Ngón tay của tên đội trưởng cũng đặt lên cò súng, kết quả của trận giằng co này xem ra cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Các người không có phát hiện giáo sư Lộ không bình thường sao? Trong người của ông ta có thực cốt trùng. Chu Ngự trả lời, cái gì, thực cốt trùng, tên đội trưởng lộ ra biểu tình ngây dại. Anh còn muốn giả vờ sao? Có phải tất cả những người trong trạm quan sát này đều trở thành con rối của thực cốt trùng? Tôi không có, tôi thật sự không biết, giáo sư Lộ nói với chúng tôi là bọn họ đi thu thập mẫu vật. Ngài ấy là người phụ trách trạm quan sát, sao có thể lừa gạt chúng tôi được chứ? Tên đội trưởng chậm rãi hạ súng xuống, nghiêng đầu về phía 2 tên đội viên còn lại ý bảo bọn họ hạ súng xuống. Gã ta đi 2 bước tới chỗ Ngô Vận, họng súng của Ngô Vận nhắm ngay gã ta. Nhưng ánh mắt của tên đội trưởng cho thấy gã ta hoàn toàn không biết việc này.